Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, một tiếng thét thảm thiết vang lên, nhưng không phải từ nhóm của Kỳ Hòa, mà là từ Phan Đồng Quang. Con dao trong tay anh ta không biết bằng cách nào lại trượt khỏi lòng bàn tay, cắm thẳng vào chân anh ta. Cơn đau buốt khiến Phan Đồng Quang gần như khuỵu xuống, nhưng điều đáng sợ hơn là tay chân anh ta dường như không còn thuộc về chính mình nữa. Anh ta cố gắng động đậy, nhưng cơ thể lại cứng đờ như bị một sợi dây vô hình giật lấy, điều khiển theo ý muốn của kẻ khác. Phan Đồng Quang hoảng loạn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái đang chậm rãi tiến lại gần. Kỳ Hòa, là cô ta giở trò. Gương mặt Kỳ Hòa vẫn bình thản như cũ, chỉ có những ngón tay khẽ cong xuống một chút. Ngay lập tức, đầu gối của Phan Đồng Quang mềm nhũn, không thể chống đỡ được nữa. Dầm, anh ta quỵ xuống nền đất, đầu óc trống rỗng. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện quái gì? Con người có thể mạnh đến mức này ư? Phan Đồng Quang ngước lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Anh ta đã từng coi thường đám người này, nhưng bây giờ mới hiểu. Thứ mà anh ta đang đối mặt, căn bản không phải người bình thường. Kỳ Hòa cúi xuống nhìn anh ta một cái, sau đó xoay người đi về phía Tào Thượng. Cậu không sao chứ? Tào Thượng khó khăn mở miệng. Vẫn ổn, chắc chưa chết được. Cơn đau lan khắp cơ thể, ngay cả cổ họng cũng nồng mùi tanh của máu. Hoắc Nam Nam vội vàng lao tới, ôm chầm lấy cậu ấy. A Thượng, cô ta nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào như trút xuống bao nhiêu lo lắng và sợ hãi nãy giờ. Nhưng khóc được một lúc, Hoắc Nam Nam đột nhiên khựng lại. Có gì đó không đúng, cô ta cảm giác gương mặt mình đang thay đổi. Linh cảm bất an trỗi dậy, Hoắc Nam Nam lập tức giơ tay che mặt, sau đó run rẩy lấy điện thoại ra, mở camera lên soi. A, một tiếng thét chói tai vang vọng giữa khu rừng hoang vu. Cô ta trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt phản chiếu trên màn hình. Không còn là gương mặt xinh đẹp, thanh tú mà cô ta đã quen thuộc suốt bao lâu nay nữa. Hoắc Nam Nam run rẩy đưa tay chạm vào gò má mình. Không thể nào, Cato đã hoàn thành tâm nguyện, khế ước giữa họ cũng theo đó bị hủy bỏ. Nên, gương mặt này cuối cùng cũng trở về hình dạng ban đầu. Một gương mặt quá đỗi bình thường đến mức kỳ lạ. Tào Thượng cũng tròn mắt nhìn cô ta, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hoắc Nam Nam hoảng hốt lùi lại một bước, hoang mang nói. Đừng nhìn, cô ta quay đầu bỏ chạy, muốn trốn khỏi ánh mắt của bạn trai. Nhưng Tào Thượng lập tức đuổi theo, cậu ấy bị thương rất nặng, chỉ cần cử động một chút cũng đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng vươn tay ra, giữ lấy bả vai cô ta. Nam Nam, đừng trốn, cậu ấy khẽ gọi, nhìn anh đi. Hoắc Nam Nam run rẩy, cắn chặt môi không nói lời nào. Tào Thượng hít sâu một hơi, dịu dàng nói, không phải chỉ có người xinh đẹp mới được yêu thương đâu. Trong lòng anh, em vẫn là cô gái đẹp nhất, đừng sợ, ngẩng đầu lên nhìn anh một chút, được không? Nước mắt Hoắc Nam Nam lặng lẽ lăn dài, cô ta do dự một lúc lâu, cuối cùng mới từ từ ngẩng mặt lên. Và rồi, trong đôi mắt của Tào Thượng, cô ta nhìn thấy chính mình. Với gương mặt chân thực nhất, thứ mà cô ta sợ hãi nhất chính là ánh mắt thất vọng của người yêu. Nhưng, không có, trong mắt Tào Thượng, không hề có lấy một tia thất vọng. Ngược lại, cậu ấy chỉ khẽ thở dài, sau đó mỉm cười nhẹ giọng nói. Thì ra, đây mới là em thật sự. Anh rất hối hận, vì đã không biết sớm hơn. Lời nói của cậu ấy nhẹ nhàng nhưng chân thành, thậm chí còn có chút đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thật sự thích một người, khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhất của họ, phản ứng đầu tiên không phải là chê bai, mà là đau lòng. Hoắc Nam Nam ngẩn ra, rồi cô ta bật khóc, nhưng lần này là vì cảm giác nhẹ nhõm. Hóa ra, khi được yêu thương thật lòng, người ta không cần phải quá đẹp. Lần đầu tiên, cô ta có thể dùng gương mặt chân thật của mình để đối diện với người mà mình yêu. Bầu không khí đột nhiên ngọt ngào đến mức khiến hai người bên cạnh như bị nhét một bát cơm chó khổng lồ. Kỳ Hòa liếc nhìn Cato, giọng nhàn nhạt. Tôi thấy rồi, cậu ta không chạy. Cato đáp lại, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu. Tào Thượng không hề bỏ chạy vì mạng sống của mình. Cậu ấy sẵn sàng liều chết ôm chặt lấy Phan Đồng Quang, ngăn hắn ta lại. Bây giờ, ngay cả khi đối diện với gương mặt thật của bạn gái, cậu ấy cũng không hề lộ ra chút thất vọng nào. Kato lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, rồi chậm rãi cong môi. Có lẽ, ở một thế giới khác, nếu ngày đó có ai đó cũng từng nói với cô ta những lời như vậy, cô ta sẽ không đi đến kết cục như ngày hôm nay. Kato nhìn người đàn ông quỳ rạp trước mặt, trong mắt cô ta thoáng hiện nét hoài niệm, nhưng rất nhanh liền lắng xuống, chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Đúng vậy, tôi đã nói sai rồi. Cô ta khẽ cười, giọng nói nhẹ như làn khói. Thì ra trên đời này vẫn còn tình yêu chân thành. Chỉ tiếc là tôi không có may mắn ấy. Dần dần, hình dạng của Kato trở nên rõ ràng hơn. Phản Đồng Quang đang cúi đầu, bỗng cảm thấy trước mặt xuất hiện một đôi chân quen thuộc. Cả người anh ta run lên, kinh hãi đến mức suýt hét toáng. Nhưng cơ thể lại cứng đờ, hoàn toàn không thể cử động. Thuật múa rối của Kỳ Hòa đã giữ chặt anh ta. Anh ta chỉ có thể quỳ trên mặt đất, trợn trừng nhìn Kato đang đứng trước mặt mình. Em chưa chết sao? Cách chương.